Ngày 1 tháng 2 năm 1974, Hàng Vô viết: Chúng tôi hiện đang ở chỗ của ông Robert Alexander. Nơi này cũng phản ảnh được phần nào nhân phẩm của ông. Rải rác đó đây, xen lẫn với cây cối, có khoảng 10 chiếc xe buýt loại chở học sinh, nay đã được sửa thành chỗ tạm trú cho sinh viên. Lại có hơn cả chục rưỡi xe phế thải, cùng mấy gian nhà điêu tàn không mái nóc của phòng ngủ motel cũ kỹ. Có một dòng suối mát trong trẻo, và cái điện thoại được ông Robert gắn vào thân cây gần bên rất tiện lợi. Trên đường lễ lạy ngang dùng Cranell, thấy có khu phố do một trong những công ty gỗ có tiếng đã dựng lên cho các nhân viên và gia đình họ cư ngụ. Nhưng bởi vì vài lý do nào đó mà khu phố không còn hiện hành nữa, nay đã trở thành một làng ma tân thời trong rừng vắng. Sau đó có chiếc xe chở đầy những tín đồ đạo Thiên Chúa dòng Phúc Âm ngừng lại và bảo rằng sư Hằng Cụ là một kẻ tội lỗi vì đối trước Chúa sư đã không có một điều thiện nào cả. Sư huynh nói với họ rằng sư không thiện mà cũng không phải không thiện. Tôi không nghĩ là họ được tự quyền chấp nhận lý lẽ như vậy. Thật ra đó cũng giống như đặc tính của nhiều người là cố ra công muốn chuyển hóa chúng tôi ngay tức khắc. Nếu anh không được cứu rỗi thì anh là kẻ có tội. Nếu anh không được mãi mãi ở thiên đường, tức là anh sẽ bị đọa địa ngục đời đời. Và nếu anh không là một trong nhóm người của họ, tất nhiên là anh thuộc về bộ hạ của đám ma dương. Thành kiến của họ là như vậy, không có sự lựa chọn nào khác hơn. Nhưng thực tế, nếu ta chịu suy nghĩ kỹ điều này, thì chẳng có gì tốt mà không có xấu trong đó. Không nơi nào hoàn toàn tối mà không có ánh sáng. Mọi sự vật đều có mối liên hệ hỗ tương rõ ràng. Và thuyết nhị nguyên, thuyết đối đãi sẽ trở thành vô nghĩa nếu không có cái đối ngược với chúng. Mục đích của Đạo Phật là đạt đến cảnh giới vượt ngoài tất cả những đối đãi. Ngay cả đến cái gốc đối đãi của sanh và tử cũng phải vượt ra khỏi, tất mới thành công. Riêng cá nhân tôi cũng vẫn chưa vượt khỏi cái đối đãi của mỏi mệt và không mỏi mệt. Cho nên sự bàn luận này sẽ được tiếp tục vào ngày mai để tôi có thể nghỉ ngơi một chút. Ngày 2 tháng 2 năm 1974, Hằng Cụ viết: Trời hôm nay thật lạnh và gió nhiều. Chúng tôi đang tiến gần đến vùng Trinidad khoảng 9 giờ sáng. Thấy có chiếc xe chở đầy những người bạn cũ đến trong bất ngờ. Chúng tôi có một bữa tiệc thịnh soạn, trang chứa thật nhiều tình nghĩa. Giáo sư Quả Dung và triết học ở trường San Francisco cũng đến. Đi cùng với ông gồm vợ chồng Quả Chu, Quả Tải, Brown và Stever Sperman. Anh Stever ngỏ lời mời chúng tôi về nhà nếu mai này đi ngang qua vùng Trinidad. Quả Chu Brown cũng đã tốt nghiệp trường Harvard như Quả Chung, nhưng anh là một trong những người hiếm có. Vì anh không những chỉ tin tưởng mà còn áp dụng thực hành theo những đạo lý căn bản Phật giáo nữa. Dù nhà anh cách xa San Francisco về hướng Bắc khoảng 75 dặm, nhưng mỗi tuần đều dành ra một ngày để đến tu viện làm công quả và hành thiền. Sự tu tập của anh cũng bắt đầu có kết quả qua việc sắp phát hành tập truyện dài đầu tay với tựa đề là Chuyến du hành của Celebrity. Cuốn sách này được xem như là sự thay đổi nhanh chóng của một người đàn ông ở New Jersey, bắt đầu có kinh nghiệm về sự khai tâm. Câu chuyện kể về những cảm xúc của ông trong những chuyến đi mạo hiểm vùng đất châu Mỹ trong trạng thái hay còn mê ngủ dài khờ để tìm kiếm sự dẫn đạo chánh đáng cho tâm linh. Quả Tải, vợ Quả Chu, cũng là một nhà giáo ở trường Berkeley, đã chuẩn bị bữa cơm trưa nóng hổi cho chúng tôi, gồm những rau cải do chính tay chị trồng lấy. Hiện trời đã về đêm, chúng tôi vẫn còn nghỉ lại trên mảnh đất kỳ quặc của ông Robert Alexander. Ngày 3 tháng 2 năm 1974, Hằng Do viết: qua khỏi vùng Trinidad, đại gia đình nhà họ Wittenberg tìm đến. Sau khi lần lượt tự mình giới thiệu rồi trao tặng thức ăn và trà cho chúng tôi, họ còn bảo rằng sẽ đi thăm viếng tu viện Kim Sơn ở San Francisco. Chiều tối, anh Stephen Berman cùng vợ là Felicia chở chúng tôi về nhà. Anh Steve vừa thổi sáo vừa hát bài ca Phật giáo cổ truyền bằng tiếng Tàu. Bài hát nhắc đến một đệ tử của Đức Phật là Ngài Mục Kiền Liên vừa khai thông thiên nhãn nên có thể nhìn thấu suốt khắp mọi nơi trong vũ trụ. Khi thấy mẹ mình đang bị thiêu đốt dưới địa ngục, Ngài bèn thưa hỏi Đức Phật để tìm phương cứu vớt. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu con đường dẫn đến Linh Thú Sơn? Đức Phật đáp: có cả muôn vạn và nhiều hơn nữa, hàng muôn vạn. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Có đoạn diễn tả thật sâu sắc mà hôm trước tôi định đề cập đến: khí hữu trước không, bệnh diệt nhiên, do như tị nịch nhi đầu quả, xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Có nghĩa là bỏ có nếu không thế cũng bệnh, khác nào trốn nước sa vào lửa. Buông vọng tâm giữ chân lý, tâm giữ buông cũng là xảo ngụy. Điểm sai lầm là sự bỏ cái có để dính mắc cái không, cũng giống như tránh né bị chết chìm nhưng lại nhảy vào lửa. Như có người chối bỏ vọng tâm để cố giữ chân lý, nhưng chính những ý nghĩ về chối bỏ hay cố giữ cũng chỉ là một giả kế khéo léo mà thôi. Đó là đoạn văn xuôi được dịch từ những câu thơ trong Chứng Đạo Ca do Thiền sư Vĩnh Gia, một vị cao tăng đức độ người Hoa sáng tác. Bỏ cái có để dính mắc cái không là cũng như ưa thích một vật này mà vật này lại liên quan đến vật khác. Như bảo rằng màu xanh dương tốt hơn màu xanh lá cây vậy. Sai lầm này cũng như tránh né bị chết chìm nhưng lại nhảy vào lửa. Nếu bạn khăng khăng cố chấp bám níu chỉ một bên mà không chịu thừa nhận cái giá trị của bên kia, tức là bạn đang tạo một lỗi lầm khủng khiếp về mặt tinh thần. Con đường để tránh lỗi lầm đó là nhận thật được cả hai mặt của đồng xu mới tạo nên sự hiện hữu thật sự của nó. Như có người chối bỏ vọng tâm để cố giữ chân lý. Câu này nhắc tôi nhớ đến những người đã nói rằng: chúng tôi đúng, chúng tôi là đại diện cho sự thật, vì thế ông là kẻ sai lầm. Tương tự như những lúc chúng tôi tiếp chuyện với những người truyền đạo, họ thường có thái độ như thế, bởi chính những giáo điều của họ bao hàm ý nghĩa của sự đối đãi. Nhưng chính những ý nghĩa về chối bỏ hay cố giữ cũng chỉ là một giả kế khéo léo mà thôi. Câu này có nghĩa là tất cả những sự tương phản trái ngược nhau đều phát xuất từ một nguồn duy nhất. Và khi chúng ta đạt được điều này, tức sẽ nhận ra ngay tất cả những công sức chấp trước về thật và sự từ bỏ cái giả đều là ảo tưởng không thật. Đó không có ý là ta có thể mặc sức buông lưng trên đường du hành rồi còn biện hộ rằng ta không nên chấp mắc vào đúng sai, mà có nghĩa là nếu cảnh giới tâm linh mình hạn cuộc vào những quan niệm nhị nguyên của phải hay quấy, của thật hay giả, thì mình sẽ không bao giờ tương ưng mà thể nhập vào được cái nhất nguyên của lý hiện hữu, là cánh cửa đưa mình đến cảnh giới cao hơn. ngày 4 tháng 2 năm 1974, Hằng Cù viết: phía bắc Trinidad, xa lộ cũ 101 chạy dọc theo bãi dốc đá, còn đại lộ lại nằm gần hướng đất liền. Chúng tôi chọn tuyến đường xa lộ cũ vì an toàn hơn, ít xe cộ và phong cảnh lại tuyệt diệu. Trong khi lại, chúng tôi nhìn thấy những đợt sóng biển không ngớt đập vào, tạo nên những bọt nước xanh hòa trắng, ào ạt tràn lên những phiến đá cuốn thạch nhô lên, trông như những hòn đảo nho nhỏ. Tiếng sóng biển vỗ ầm ầm trong bầu không khí đầy hơi nước khiến chúng tôi phấn tấn tỉnh thức lên thêm. Sau bữa cơm trưa, có hai ông ái nhĩ lang tuổi khoảng trung niên lái chiếc Volvo nhỏ gần lại hỏi chuyện. Cả hai tỏ vẻ ưa thích về khuynh hướng triết lý, chỉ có điều là đang say rượu chút đỉnh. Nhưng chúng tôi cũng đã cùng nhau trao đổi ý kiến rất lý thú. Họ thắc mắc rằng chúng tôi đã từng có những kinh nghiệm bất thường gì với sư phụ không. À ha, điều này tôi có thể nói đến Tràng Giang Đại Hải cũng còn được. Nhưng tôi chỉ kể cho họ nghe về câu chuyện mà tôi chợt nhớ ra trước nhất. Nguyên là mấy năm về trước, khi mới đến tu viện, tôi được giao cho phần sự rửa chén. Hôm đó nhằm ngày Chủ Nhật lại có lễ lớn, nên có thêm thật nhiều chén bát và tôi phải bị kẹt lại để rửa. Sau bữa cơm trưa, mọi người tụ tập từng nhóm nhỏ để trò chuyện và uống trà. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, nên thầm nghĩ chẳng có ai muốn giúp mình cả, có ai thèm để ý đến mình đâu. Nhìn đống chén dĩa dơ, tôi phát nghĩ đến chuyện muốn bỏ lên lầu để cuốn gói đồ đạc. Đang đứng tần ngần trước bồn chén, trong nỗi tủi thân uất ức, tình cờ nhìn lên thấy sư phụ đang đứng phía bên tay mặt, cách tôi khoảng 5 bước, với nụ cười tươi. Rồi bỗng nhiên ngài bắt đầu nói trọng, la lối và phát cáo vô cớ thấy rõ: ngươi làm bể nhiều chén dĩa quá đi. Vì ngài nói bằng tiếng Anh không được rành nên nói thành nhiều chén dĩa bị rung rinh quá. Tôi giật mình choáng váng, không nói được lời nào. Những ý tưởng chán nản lẹ làng chuyển sang biện hộ cho mình: cái gì mà kỳ vậy, cả tháng nay mình đâu có làm bể cái chén nào đâu. Chẳng biết ông già đang nói chuyện gì mà kỳ vậy cả. Nhưng tôi chẳng nói ra được lời nào, mà chỉ biết ơ, ấp à ấp úng. Câu trả lời hay nhất mà tôi nghĩ ra được thế thôi. Rồi trong phút chốc, ngài đột nhiên biến mất, cũng như lúc xuất hiện vậy. Tôi cố suy nghĩ để biết chuyện gì mà kỳ cục quá, nhưng không tìm ra lý lẽ. Vài phút sau, tôi như quên đi câu chuyện vừa qua vì bận lo rửa chén. Lúc nhìn về phía bên phải, tôi thấy một chuyện xảy ra thật không thể ngờ. Ai đó đã chất chồng đống chén dĩa vào trong một cái chảo lớn đáy tròn. Vì chất cao quá nên cái dĩa trên cùng bắt đầu làm cái chồng dĩa rung rinh theo. Vừa lúc nhìn về phía đó thì cũng là lúc chúng thi nhau đổ ào xuống nền xi măng, bể văng tung tóe những mảnh vụn khắp nơi. Giá trị số chén dĩa bị bể này cũng cỡ khoảng hơn 30 đô. Chỉ có mình tôi đang ở bên cạnh đống chén đĩa, coi như chính tôi là thủ phạm đã gây ra. Lúc đó mọi người chạy ùa ra xem xét sự tình, và tôi mới chợt hiểu được những gì sư phụ vừa nói. Trước đây thì còn nghi ngờ này nọ, nhưng bây giờ chẳng có gì để thắc mắc nữa. Biết rằng mình mới chứng kiến được sự biểu hiện một năng lực vượt xa hẳn phạm vi tri kiến của phàm phu. Từ đó về sau, tôi bắt đầu để ý và hiểu rằng thì ra lúc nào sư phụ cũng luôn để tâm trong chừng bọn đệ tử. Ngoài ra còn nhiều sự việc khác cũng tương tự như vậy, thật không thể nào đếm hết được, chứng tỏ rằng sư phụ luôn bên cạnh chúng tôi. Tôi biết chuyện này nghe qua có vẻ như phi lý quá, nhưng thật là thế. Đối với những ai đã từng có những lúc gần gũi tiếp xúc ở tu viện thì đều biết rõ cả. Sư phụ gọi cách giáo hóa này là sự giáo hóa từ trong ra ngoài. Hai anh triết học Thích Chí tức cười về câu chuyện, ra về trong tinh thần cao hứng. Hiện chúng tôi đang cắm lều ở công viên Patrick Bond của tiểu bang, rộng mênh mông với một rừng cây lá xanh tươi trên những bờ dốc biển nhấp nhô. Nơi đây ngoài những dân viên canh giữ, cả vùng như thuộc về chúng tôi. Ngày 5 tháng 2 năm 1974, Hằng Cù viết: hôm nay vì thời tiết quá xấu nên chúng tôi vẫn ở nán lại trong công viên. Cả ngày cứ hết đọc sách, ngồi thiền rồi lại tản bộ dọc theo các gành đá và nghỉ ngơi. Tối đến, chúng tôi cùng nhau trao đổi giáo lý và học ôn chữ Tạo. Tôi có riêng cuốn từ điển tiếng Tạo loại bỏ túi và vẫn thường dùng nó để tập luyện với sư Hằng Do trong những lúc rảnh rỗi. Tiếng Tạo của sư Hằng Do rất giỏi. Thật ra sư đệ tôi là người rất phi thường, với nhiều đức tánh đáng chú ý như khỏe mạnh, cần mẫn, sốt sắng, kỹ lưỡng, có trách nhiệm, thông minh và nhạy cảm. Dù là đang gắn ráp ống nước, rửa phim, phiên dịch kinh điển, nướng bánh mì, kiết già tọa thiền, hoặc căng tấm lều nặng 5 bao 2,5 kg trên những gền dốc đá, sư đều rất tỉ mỉ và rõ ràng, như làm việc được trả tiền lương vậy. Sư chăm chú cân nhắc đâu đó rồi mới bắt tay vào việc cho đến khi hoàn tất. Dĩ nhiên là nếu tôi cứ đưa ra những ưu điểm thì sự đánh giá phê bình này sẽ không thành thật cho lắm, nên tôi phải thêm vào: cũng không có lỗi gì gọi là quá tệ, nhưng nhiều lúc sư xử sự có vẻ hơi theo ý riêng của mình. Có những lúc sư như rơi vào trạng thái đăm chiêu thâm trầm, thấy như khó mà giải tỏa được, khiến tôi cũng bị lôi cuốn theo. Mỗi khi nhìn thấy điều đó hiện lên nét mặt sư là tôi biết ngay mình có chỗ nào đó, lúc nào đó đã làm sai sót điều gì rồi. Những lúc như vậy, tôi tự kiểm điểm lại những gì mình đã làm lỗi và tìm cách hòa giải những mối bất đồng. Thường thì tôi vẫn nói: "Ê Do, mình tạm ngưng một chút để uống sô-cô-la nóng nghe." Trong suốt cuộc hành trình, nhiều lần pháp sô-cô-la nóng này thường giải quyết cái vấn đề của hai chúng tôi hơn là những cách khác mà tôi có thể nghĩ ra. Thật ra tôi cũng tự thấy mình có lúc hành động thiếu suy nghĩ, nhưng sau khi gốc rễ của những chuyện vớ vẩn đó bị nhổ đi, sư Hằng Do vui vẻ trở lại và tinh tấn thêm, còn tôi thì trở lại cái bản tánh đôi lúc hơi khả ố dễ ghét. Và rồi chúng tôi cùng nhau trở ra mặt lộ để tiếp tục lên đường. Ngày 6 tháng 2 năm 1974, Hằng Cụ viết: "Chúng tôi lại được 5 dặm, hiện cắm trại trên bãi cát biển và nhúm lên ngọn lửa vui mừng nổ vang tí tách. Hôm nay khi đi ngang qua vùng Big Lagoon, tôi cảm thấy quãng đường này có vẻ gì hơi lạ lạ. Trong lúc lại dọc theo đầm nước, tôi bắt đầu mất đi cảm giác về không gian và thời gian. Cơn gió nặng nề mang theo hơi nước từ biển thổi vào. Tôi có cảm tưởng mình như đang đứng tại chỗ mà lễ lại. Dĩ nhiên trong khi tất cả những cảnh vật ở thế gian vẫn lướt qua tôi. Có lẽ vì tình trạng ý thức bị kích thích không mạnh mẽ như của bác vậy, phong cảnh bao la và con đường nhỏ hẹp của xa lộ chạy mất hút như sợi chỉ dài vô tận tới chân trời, giúp tạo nên thành quả. Nhưng dù sao tôi cũng phải tự ghi vào sổ cho mình là đã lại liên tục không ngừng nghỉ được hơn 1 dặm 1/4. Sức lực càng lúc càng gia tăng, tôi cảm thấy khỏe khoắn vô cùng. Ngày 7 tháng 2 năm 1974, Hằng Cụ viết: "Giờ lại được 2 dặm, nhưng thấy cơn bão to sắp sửa kéo đến nên chúng tôi buộc phải tìm chỗ ẩn náu. Hiện chúng tôi đang dựng lều trên bãi đất của một xưởng gỗ lớn. Đôi khi nghĩ lại mà cảm thấy rùng mình trong cảnh trôi dạt lang thang như vậy. Chúng tôi như những chiếc lá bị gió mùa thu thổi bay qua một hành tinh xa lạ và tiếp tục bay trong sự im lìm, không dính mắc vào đâu, chỉ lặng lẽ trôi lăn trong tỉnh giác." Ngày 8 tháng 2 năm 1974, Hằng Cụ viết: "Trời vẫn đổ mưa, chúng tôi vẫn ở chỗ cũ đầy ẩm ướt. Những lúc như hôm nay thật ê chề chán nản, vì chẳng làm được gì hơn là phải chờ đợi. Cũng còn may là chúng tôi có thể hành thiền. Trong kinh Hoa Nghiêm có câu: tánh không tức là Phật. Nhiều người chỉ biết chấp mắt vào cảnh vật mà quên mất chẳng quay về với chân tánh vốn đầy đủ tứ đức, thường lạc ngã tịnh. Giác linh sẵn có này đã bị che lấp bởi những nghiệp thức hạn cuộc, và hầu hết chúng ta đều không biết đến. Trong những ngày gió mưa cũng là dịp tốt cho chúng tôi ở lại trong lều để tham thiền, suy ngẫm những điều này. Tánh không tức là Phật." Ngày 9 tháng 2 năm 1974, Hằng Cụ viết: "Mặc cho mưa gió, hôm nay chúng tôi vẫn trở ra đường, chẳng thà bị ướt mà có tiến bộ hơn là khô ráo mà chểnh mạng. Hiện chẳng phải hòa hợp, khứ lai cũng như vậy. Tất cả pháp vô tướng, đây là chân thể Phật. Những lời này xuất phát từ Kinh Hoa Nghiêm, thật khiến tôi suy tư về tất cả những kinh nghiệm này. Chúng tôi đã không ngừng di chuyển, điều này cũng dễ hiểu thôi, vì thật ra cũng chẳng có gì để bám víu. Tôi nghĩ, nếu dẹp được thời gian cuộc đời qua được một bên thì rất hay. Như vậy, ta mới có thể tạm thời buông bỏ hết tất cả để chỉ đơn thuần làm người không dính mắc. Đó chính là bài học thực tế rất giá trị. Có nhiều chuyện tự mình tưởng là quan trọng, nhưng thật ra chúng chẳng là gì cả. Ví như có thể nói là, ở vào trình độ cao thâm, sẽ thấy không có gì thật là vấn đề cả. Sự vật chỉ là những hình tướng đơn thuần của chính nó thôi. Đây là đạo lý cao siêu mà mọi người nên cố gắng để thâm nhập. Một khi ta hiểu được căn bản tất cả chỉ là không, thì mới có thể trở về với lối sống hiện tại thật sự vững vàng. Khi đó ta sẽ nhận rõ ra được cái ta thực thể sẽ là gì, và có thể lăn mình phấn đấu để có một cuộc sống xứng đáng. Sự vật trên thế gian này thật giả đều lẫn lộn nhau, và chỉ tùy theo cái nhìn của mỗi người. Cho nên có câu, tất cả các pháp là giả, là không, song cũng chính các pháp này lại thể hiện lên cái hiện thực. Dù ở trường hợp nào đi chăng nữa, tốt hơn là xây dựng một nền tảng vững chắc, một trung tâm bất động, thì chúng ta mới có thể quán xét và xử lý được với những biến chuyển đa dạng của sinh tử. Hiện chẳng phải hòa hợp, khứ lai cũng như vậy, tất cả pháp vô tướng, đây là chân thể Phật. Ngày 10 tháng 2 năm 1974, Hằng Do viết: chúng tôi cắm trại trên bờ biển, cách thành phố Crescent khoảng 40 dặm về hướng nam. Tôi có thể nghe bao âm thanh hòa nhịp của sóng biển ầm ầm dồn dập, tiếng gió rít chi du, tiếng lửa nổ vang tí tách, và tiếng hòa đồng hợp xướng của 84.000 con ếch nhái trong cái dũng đầm ở phía sau chúng tôi. Ngọn lửa hồng trong đêm đen lạnh rét như có một cái gì thật là êm đềm tuyệt diệu, nên tôi có thể ngồi hàng giờ để nhìn ánh lửa và lắng nghe âm thanh của nó. Lửa trại này thật thuận tiện cho việc không khô áo quần, nấu nước pha trà và cả việc hầm đậu cho bữa trưa mai. Nó như còn có một cái gì thu hút, luôn được chào đón mỗi khi màn đêm buông xuống. Tôi cũng chẳng biết vì sao. Theo sự tính toán thì hiện nay chúng tôi đã lạy được 379 dặm đường dọc theo lộ trình bờ biển. Nếu dùng theo tuyến đường trong đất liền thì lộ trình sẽ ngắn hơn, chỉ cách San Francisco 308 dặm thôi. Sư huynh cụ đã phải bao lần đắp giá lại miếng vải bao nơi đầu gối. Mấy bánh xe kéo cũng đã 4 lần đổi thay, và chúng tôi cũng đã tiêu thụ mất hàng mấy cân bột sữa rồi. Sau trận lụt lớn cho đến nay, chỉ có khoảng 4 hay 5 ngày mưa, ngoài ra thì thời tiết cũng khá tốt. Từ lúc rời khỏi vùng Humboldt Bay, chúng tôi tiến vào một địa thế tuyệt đẹp với những cây hồng mộc và những cây tùng. Về phía Redwood National Park, một công viên mới nhất của quốc gia. Ngày 11 tháng 2 năm 1974, Hằng Do viết: lại một lần nữa chúng tôi cắm trại trên bờ biển về hướng nam của thành phố Orix, nơi này với danh gọi là cổng vào công viên quốc gia. Dựng lều xong, tôi gom góp mấy khúc gỗ từ biển tấp trên bờ, chất thành đống lớn. Vừa mới nhóm lên ngọn lửa thì có ông cảnh sát khu vực tìm đến. Tình chắc là thế nào mình cũng bị đuổi vì tội cắm trại ở bờ biển, và ngọn lửa cũng sẽ bị dập tắt dưới gốc dày. Ngạc nhiên thay, ông lại nói: chào, chỗ này cắm trại lý tưởng quá ha. Đó là ông James Kennedy, chỉ đến để trò chuyện và xem nếu chúng tôi có cần gì không. Lúc trong ngày đang lễ lạy, có ba nhân viên sửa đường chăm chú quan sát huynh cụ đang miệt mài cọ quét ngang qua chiếc xe vận tải lớn chở đồ phế thải của họ. Sau đó một lúc, anh tài xế lên tiếng hỏi thăm vài chuyện về chuyến đi của chúng tôi. Thấy rõ mấy anh này lộ vẻ hơi căng thẳng khi nói chuyện với tôi. Cũng dễ hiểu thôi, có lẽ họ đã từng nghe nhiều chuyện kỳ dị về chúng tôi rồi, nên mới tỏ vẻ ngần ngại khi tiếp xúc với tôi vậy. Một anh hỏi chúng tôi mỗi ngày có tiến bộ không? Tôi đáp có. Và đây là dịp để tôi kể lại câu chuyện bị nạn về lá sồi độc ở vùng Bodega Bay. Dù chuyện xảy ra đã lâu, nhưng đến nay khi nhắc lại, câu chuyện cũng vẫn còn rất khôi hài lý thú. Khi nghe có người dùng lá sồi độc để thay cho giấy vệ sinh, ai nấy cũng ôm bụng cười lăn. Tôi diễn tả câu chuyện một cách thật hài hước, khiến mấy anh công nhân này áp nhau cười rần. Trước khi lái xe đi, họ cũng đã chúc lành và khen ngợi mục đích việc làm của chúng tôi. Tôi tin rằng ảnh hưởng tai nạn của lá sồi độc sẽ nhắc nhở cho mọi người biết chúng tôi cũng là người như mọi người, cũng có lỗi lầm như bao người khác. Câu chuyện này sẽ như chiếc cầu nối liền khoảng trống mà lắm khi trong lúc giao thiệp có thể xảy ra.